Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhiếp Minh Hàm tỉnh dậy, nhìn Sở Phan đã bị mình đánh dấu, anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện, tuy rằng anh đã quen với việc ở vị trí dưới, cũng đã chấp nhận rằng anh và Sở Phan đều thuộc về nhau, nhưng việc có thể đánh dấu Omega mình yêu vẫn mang lại cho anh cảm giác ràng buộc sâu sắc nhất với người này. Hôm qua anh thực sự đã làm không tốt. Anh tuy đã cố gắng hết sức để làm Sở Phan vui vẻ, nhưng một mặt anh không hiểu kỹ thuật, mặt khác lại thật sự có chút không thoải mái. Sau đó vẫn là Sở Phan phải dùng tay giữ eo giúp anh, thậm chí đến cuối cùng anh đã không chịu nổi mà cầu xin dừng lại. Nhưng cuối cùng, khi anh mệt mỏi ngồi phịch xuống người Sở Phan, âm thầm chán nản vì cảm thấy mình vô dụng, thì Sở Phan vẫn để anh đánh dấu mình. Nhiếp Minh Hàm có chút thấp thỏm, anh xấu hổ nói với Sở Phan rằng mình đã làm không tốt. Sở Phan lúc đó đã cười và nói với anh rằng cứ thiếu trước đã, sau này sẽ luyện tập nhiều hơn. Nhiếp Minh Hàm nghĩ lại thì tai lại hơi đỏ lên, đang nghĩ ngợi thì thấy Sở Phan tỉnh lại, Nhiếp Minh Hàm lập tức hoàn hồn, ân cần hỏi. Tiểu Phan, em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Omega bị Alpha đánh dấu thực ra sẽ không cảm thấy khó chịu, ngược lại thường sẽ cảm thấy rất tốt. Nhưng Sở Phan dù sao cũng là một Omega bị biến tính từ Alpha, anh vẫn có chút lo lắng. Sở Phan hài hước cười, lời này không phải em nên hỏi anh sao? Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt, nói, em không sao, đã sớm quen rồi. Anh lại nghiêm túc nói, Tiểu Phan, em dù sao cũng không giống những Omega khác, nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói cho anh biết. Sở Phan nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhiếp Minh Hàm thì không nhịn được ôn tồn nói. Yên tâm đi, anh, nhưng mà, Sở Phan đột nhiên ôm chầm Nhiếp Minh Hàm, cười nói. Anh đã nói không sao thì chúng ta tiếp tục nhé, tối qua em vì để anh đánh dấu mà chưa được tận hứng. Omega sau khi bị đánh dấu sẽ có một khoảng thời gian không có sức lực, cho nên Sở Phan sau khi bị đánh dấu xong đã ngủ cùng Nhiếp Minh Hàm. Tiểu Phan, Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt, anh à, tối qua anh còn nợ em, Sở Phan nũng nịu nói. Nhiếp Minh Hàm tuy có chút xấu hổ, nhưng vốn dĩ anh rất chiều theo những yêu cầu của cậu, nghe vậy thì càng không phản kháng nữa, thậm chí đỏ mặt giơ tay ôm lấy lưng cậu, cố gắng đáp lại cậu. Nhiếp Minh Hàm và Sở Phan sống những ngày ngọt ngào bên nhau, tiện thể cùng nhau chuẩn bị cho lễ đính hôn. Vì vợ chồng Nhiếp Sa Sinh sau đó phải trở về nước ngoài nên ngày đính hôn được sắp xếp rất gần, lịch trình của hai người cũng kín mít, nhưng Nhiếp Minh Hàm và Sở Phan lại không hề thấy phiền phức. Đặc biệt là Nhiếp Minh Hàm, dù bận đến đâu thì mỗi chi tiết về lễ đính hôn anh đều muốn đích thân cùng Sở Phan xác định tỉ mỉ. Trước đó Nhiếp Minh Hàm dưỡng thương, công việc trong công ty vốn đã dồn ứ, gần đây lại thêm chuyện đính hôn, Nhiếp Minh Hàm thực sự bận như con quay. Sở Phan thấy Nhiếp Minh Hàm vừa khỏi bệnh đã bận rộn như vậy thì khuyên anh nghỉ ngơi một chút, giao việc chuẩn bị lễ đính hôn cho cậu. Nhiếp Minh Hàm không chịu, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối lời khuyên của Sở Phan mà đồng ý. 043 không thấy Nhiếp Minh Hàm có chút ủ rũ thì khuyên Sở Phan. Nhiếp Minh Hàm đã khát khao lễ đính hôn của hai người như vậy, cậu chi bằng cứ để anh ấy cùng cậu chuẩn bị đi. Tuy bẩn nhưng ít nhất anh ấy sẽ vui vẻ. Sở Phan lại nói, đợi đến lúc kết hôn em sẽ cùng anh ấy chuẩn bị, gần đây em còn có một số sắp xếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phan mặc thử lễ phục, đứng trước gương nhìn ngắm. Thực ra bộ lễ phục trắng này tuy có thêm rất nhiều chi tiết, nhưng so với bộ lễ phục cậu mặc khi kết hôn với Thiệu Tử Dương lần trước thì trông cũng không khác biệt lắm, nhưng cậu lại thấy thế nào cũng thuận mắt, hài lòng khen. Bộ lễ phục này thiết kế thật không tồi, nhà thiết kế đứng bên cạnh cười nói, vẫn là do Sở tiên sinh đẹp trai, nếu Nhiếp tổng ở đây thì có thể nhìn thấy trước rồi. Vợ chồng Nhiếp Sa Sinh nhìn Sở Phan, trên mặt tuy không có nhiều biểu cảm nhưng cũng có chút băn khoăn. Nhà thiết kế nhận ra mình hình như đã lỡ lời, khẽ ho. Bà Nhiếp giải thích, Tiểu Hàm gần đây ở công ty bận quá nên không thể ở đây cùng con đừng nghĩ nhiều. Sở Phan cười nói, gì à, đương nhiên con sẽ không nghĩ nhiều, là do con bảo Minh Hàm không cần ở cùng con. Vợ chồng Nhiếp Sa Sinh có chút bất ngờ, dù sao trước đây hai người quả thực như hình với bóng. Nhưng họ cũng rất vui vì Sở Phan hiểu chuyện như vậy. Sở Phan thử lễ phục xong thì tâm trạng rất tốt, cùng vợ chồng Nhiếp Sa Sinh lên xe, dường như không ai chú ý đến còn có người trong một góc tối đang nhìn chằm chằm họ. Thiệu Tử Dương ở nơi tối tăm nhìn Sở Phàn đến đây thử lễ phục, nói cười cùng vợ chồng Nhiếp Sa Sinh lên xe, hắn ta nghiến răng, nắm chặt vô lăng. Hắn ta không thể ngờ rằng không lâu trước đây mình còn cùng Sở Phàn chuẩn bị hôn lễ một cách tương tất như vậy, nhưng hiện tại lại phải như chuột cống chui lùi trốn tránh, nhìn kẻ từng thấp hèn như bùn đất kia đắc ý chuẩn bị hôn lễ với người từng là ánh trăng sáng của mình. Trong hôn lễ của hắn ta và Sở Phàn, khoảnh khắc hắn ta tức giận đến hộp máu cầm ghế ném qua cũng đã dùng hết sức lực, cho nên hắn ta cho rằng Nhiếp Minh Hàm đã xảy ra chuyện, sau khi trở về thì vô cùng hoảng loạn, thậm chí sau đó trong cơn giận dữ đã bất chấp tất cả mà động tay với dì Trương. Hắn ta không ngờ rằng sau đó Nhiếp Minh Hàm lại không sao, còn dì Trương lại bị một cú đá của hắn ta trúng vào chỗ hiểm phải vào ICU, thậm chí còn bị ngạt thở bên trong. Thiệu Tử Dương lúc này thực sự không còn đường lui, chỉ có thể bỏ trốn. Nhìn Bạch Nguyệt Quang và người thế thân của mình sắp tiến vào lễ đường trong hạnh phúc ngọt ngào, nghĩ đến tình cảnh khốn khó hiện tại của mình, Thiệu Tử Dương chỉ cảm thấy thống khổ, hối hận và tức giận tột độ. Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Trước đây Thiệu Tử Dương đã một lòng muốn trả thù Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm, nhưng công ty của hắn ta đã sụp đổ, bản thân hắn ta còn phải trốn tránh sống lay lắt, căn bản không có cơ hội và năng lực để trả thù Nhiếp Minh Hàm và những người khác. Hiện tại là cơ hội tốt nhất của hắn ta, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Vào ngày họ sắp đính hôn, khiến Sở Phàn, kẻ chủ mưu, cũng phải mang theo hối hận và tiếc nuối đến tận xương tủy mà xuống địa ngục. Về phần Nhiếp Minh Hàm, mất đi người chí thân chí ái, à, một người trọng tình cảm như vậy, sẽ sống không bằng chết sao? Thiệu Tử Dương nghĩ đến đây, trong mắt lộ ra sự khoái trá và điên cuồng, hắn ta lái xe, bám theo. Sở Phàn đang ở trong xe nói chuyện phiếm đơn giản với vợ chồng Nhiếp Sa Sinh thì nghe thấy 0430 nói. Ký chủ, Thiệu Tử Dương đuổi theo rồi. Gần như cùng lúc đó, chú Trịnh cũng phát hiện có điều không ổn. Chú ấy trợn to mắt nhìn vào gương chiếu hậu và nói. Nhiếp Đồng, phu nhân, có xe đang bám theo chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Sa Sinh nhìn ra phía sau, ngạc nhiên nói. Là Tử Dương, vì trước đây đối xử với Thiệu Tử Dương khá tốt nên Nhiếp Sa Sinh thậm chí còn chưa sửa lại cách xưng hô này. Vào thời điểm này nghe có vẻ đặc biệt châm biếm. Bà Nhiếp cau mày, kinh ngạc nói. Thằng nhóc Thiệu Tử Dương đó muốn làm gì? Nó điên rồi sao? Gần như chỉ trong vài câu nói, Thiệu Tử Dương đã tăng tốc lao lên. Chú Trịnh không thể phân tâm được nữa, vội vàng nói. Mọi người ngồi vững vào. Chú Trịnh đạp mạnh chân ga, cố gắng tăng tốc để bỏ Thiệu Tử Dương lại. Chú ấy nhìn qua gương chiếu hậu thấy xe của Thiệu Tử Dương như phát điên bám sát đuôi xe của họ thì mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Chú Trịnh tuy lái xe đã lâu, kỹ thuật lái xe cũng không tệ, nhưng vẫn luôn lái xe quy củ. Đối phó với kiểu tấn công lung tung, bất chấp mọi quy tắc như Thiệu Tử Dương lúc này thực sự rất vất vả. Thấy Thiệu Tử Dương sắp va vào khi vào khúc cua, tim chú Trịnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Sở Phàn đang ngồi ở ghế phụ đột nhiên nắm lấy vô lăng giúp chú ấy một tay. Chú Trịnh nhìn xe suýt chút nữa bị va, tránh được đòn tấn công của Thiệu Tử Dương thì vô cùng kinh hãi. Sở Phàn nắm chặt vô lăng, nói với chú Trịnh, không kịp giải thích đâu, cứ tin cháu. Sở Phàn trước đây đam mê thể thao mạo hiểm và thích đua xe, kỹ thuật đua xe của cậu hoàn toàn vượt trội so với Thiệu Tử Dương chỉ biết nổi điên, thêm vào đó là bàn tay vàng của hệ thống, Sở Phàn tự tin rằng họ tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào. Chú Trịnh tuy không biết với thân phận của Sở Phàn thì làm sao lại biết lái xe, nhưng nhìn động tác vừa rồi của Sở Phàn thì quả thực rất chuyên nghiệp, mà hiện tại chú cũng không thể bỏ được Thiệu Tử Dương nên chỉ có thể đánh cược một lần. Chú Trịnh nhường vô lăng cho Sở Phàn, lo lắng quan sát, thấy Sở Phàn quả nhiên dùng kỹ xảo để bỏ rơi Thiệu Tử Dương một chút thì mới hơi thả lỏng. Nhưng chưa kịp thả lỏng thì chú ấy lại thấy Sở Phàn lái xe vào ngõ cụt. Tiểu Sở, bên kia không đi được. Chú Trịnh, yên tâm, cháu có cách. Sở Phàn chắc chắn nói. Thiệu Tử Dương vốn thấy Sở Phàn lại biết đua xe thì rất kinh ngạc, nhưng thấy Sở Phàn lái xe vào ngõ cụt thì không khỏi bật cười. Đồ ngu mốc không biết chọn đường, tự tìm đường chết. Hắn ta tăng hết tốc lực, hung hăng lao thẳng vào, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn ta thấy Sở Phàn lại bẻ lái xe lên, hơn nữa dựa sát vào tường gần như vuông góc, chừa ra một lối đi. Thiệu Tử Dương trợn tròn mắt, Không thể tin được Sở Phàn Hoạt nhìn bình thường lại có kỹ thuật lái xe kinh người như vậy. Giây tiếp theo, hắn ta vội vàng muốn phanh lại nhưng đã không kịp nữa, đâm thẳng vào bức tường phía trước. Sau một tiếng va chạm mạnh vang dội, tất cả lại trở về tĩnh lặng. Trước khi Nhiếp Minh Hàm nghe được tin tức kinh hoàng đó, Sở Phàn đã gọi điện báo bình an cho anh, nhưng anh vẫn còn rất sợ hãi. Nhiếp Minh Hàm vô cùng tự trách vì sự sơ suất của mình. Anh vốn cho rằng hiện tại Thiệu Tử Dương không thể làm gì họ, nhưng lại quên mất một người nóng này và bốc đồng như Thiệu Tử Dương có thể làm ra những chuyện khủng khiếp như vậy khi tức giận. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm tự trách thì thực sự có chút áy náy, dù sao cậu là người có thể đoán trước mọi chuyện, nhưng lại không chọn cách phòng ngừa trước mà lại đưa cơn giận của Thiệu Tử Dương vào kế hoạch của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phàn an ủi Nhiếp Minh Hàm và quyết định đợi đến khi có thể đổi được điều ước xuyên phá rào cản không gian và giao tiếp không trở ngại với Nhiếp Minh Hàm thì sẽ giải thích rõ ràng với anh. Rất nhanh đã đến ngày đính hôn của hai người. Trong lễ đính hôn, hai người mặc lễ phục trắng trông càng thu hút hơn so với hôn lễ của Sở Phàn và Thiệu Tử Dương trước đây. Họ tuấn tú, tao nhã, mỗi lời nói cử chỉ đều thể hiện sự ăn ý hiếm có, như thể sinh ra là để dành cho nhau. Hai người trong lễ đính hôn đã nhân cơ hội trước mặt phóng viên bác bỏ những nghi ngờ ác ý, làm sáng tỏ mọi chuyện theo lời dặn dò của vợ chồng Nhiếp Sa Sinh. Ví dụ như việc họ yêu nhau khi Nhiếp Minh Hàm còn chưa biết cậu là vị hôn thê của người khác. Ví dụ như khi Nhiếp Minh Hàm theo đuổi Sở Phàn thì Sở Phàn đã từng do dự nhưng vì nghĩ mình dù sao cũng bị ép buộc kết hôn nên vẫn đồng ý. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, cho đến khi có phóng viên đột nhiên lớn tiếng hỏi Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Tổng, trước đây có người tiết lộ tin tức cho chúng tôi, nói ngài là người đồng tính, còn thích ở vị trí dưới, ngài có điều gì muốn nói về việc này không? Nhiếp Minh Hàm trước mặt phóng viên thì trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, anh cau mày nói. Đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, tôi trước đây chưa từng có bất kỳ tai tiếng nào, hơn nữa, tôi và vị hôn thê của tôi là một alpha và một omega. Vậy sao? Phóng viên kia nói với giọng điệu quái gở. Nhưng hai người tuy một alpha một omega, nhưng bản chất đều là alpha. Có người nói từng tận mắt nhìn thấy ngài ở công viên giải trí bị đè ở dưới chủ động cầu hoan. Anh ta thậm chí còn có ảnh chụp ngài đi mua đồ dùng người lớn chuyên dụng cho omega ở cửa hàng đồ dùng tình thú. Nghe những lời này, tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Cách chương.